đối với Tiết Nhữ Thạch mà nói. Y đã dốc toàn lực ra để ứng đối với Bảo Bá Chiêu và Tạ Bảo Thụ công thành rồi. Y không dám nghĩ tới, hơn nữa cũng không có năng lực phán đoán việc Tề quân đột nhiên đánh từ hậu phương đánh tới là thật hay là giả. Lần tỏ thái độ với Trọng Huyền Thắng vừa rồi đã là làn dãy ruộng và dò xét cuối cùng của y. Một kiếm dịch chuyển tinh lâu của Khương Vọng đã là một bằng chứng đầy đủ cho thấy hắn có khả năng bước vào thần lâm cảnh bất cứ một lúc nào. Cây dơm cuối cùng cũng đã đè xuống. Sự đầu hàng của Tiết Nhữ Thạch đã trở thành lẽ đương nhiên. Hộ thành đại trận phân tán, cửa thành đại thành đã mở ra. Tiết Nhữ Thạch biệt tự trói hai tay, dẫn một nhóm quân phòng thổ vứt bỏ vũ khí ra khỏi thành để đầu hàng. Lối đi ra ngoài cổng là phía nam. Tất nhiên, Bảo Bá Chiêu và Tạ Bảo Thụ cũng chen vào. Về phần Trọng Huyền Thắng nói cái gì mà hữu quân tránh ra, bọn họ còn có thể không biết Tề quân đã chiếm được toàn bộ Hội Minh Phủ hay sao? Bảy thành ở vùng phía nam của Lâm Vũ Thành vẫn còn đang đánh nhau rất kịch liệt. Cửa của Hô Dương Quan bên kia còn chưa có sở đến đâu. Công lao của đại thành nên được tính như thế nào? Cần phải thảo luận kỹ lại Tiết Nhữ Thạch vì ai mà đầu hàng, đang hướng ai mà đầu hàng. Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng truyền âm qua lại cực nhanh, trao đổi ý kiến. Bọn họ đến để tấn công đại thành. Huynh nghĩ ý tưởng này là của ai? Tất nhiên đó là ý tưởng của Bảo Bá Chiêu. Trọng Huyền Thắng thuận miệng nói. Sóc Vương Bá cấp trường Yên Lôi Chi Quân chính là một vị tướng kỳ cựu ở trên chiến trường. Binh pháp thao lược gia truyền tất nhiên sẽ không có kém rồi. Vậy thì tại sao đã có chuyện của Tạ Tiểu Bảo? Huynh cho rằng Phi Chu dễ điều động đến như vậy sao? Đồng Tuyến mới được phân ra mấy trước chứ? Nghĩ đến mối quan hệ giữa Tạ Bảo Thụ và chủ soái Đồng Tuyến Tạ Hoài An, Khương Vọng đột nhiên nhận ra. Bảo gia và Trọng Huyền gia từ nhiều thế hệ đã không thân thiện. Là vì mối quan hệ của Khương Vọng, Trọng Huyền Thắng và Tạ Bảo Thụ cũng không ưa nhau một chút nào. Nhưng mà giờ phút này nhìn thấy nhau, Trọng Huyền Thắng lại cười rất là ấm áp. Đa tạ hai vị huyền huynh tương trợ, giúp ta hoàn thành một bước cuối cùng nối liền hai đại chiến, khu Lâm Vũ và Phụng Lễ. Bảo Bá Chiêu cùng Tạ Bảo Thụ nhìn nhau một cái. Bảo Bá Chiêu cười nói, ta nên cảm ơn hiền đệ mới đúng chứ. Ta và Tạ tướng quân đã hai ngày đêm tiến công thành này, tổn thất và hy sinh không thể đong đếm được. May mắn thấy, có hai vị hiền đệ vòng từ phía sau vây đánh kẻ thù, giúp ta chiếm được cái thành này. Nếu không chúng ta có thể phải chiến đấu thêm vài canh giờ nữa đấy. Trọng Huyền Thắng cũng cười, đưa tay chỉ vào Tiết Nhữ Thạch. Hiền huynh, huynh có thấy không? Vị Tiết tướng quân này đã mở cánh cửa kia, là hướng ai đầu hàng vậy? Bảo Bá Chiêu cười nói, hai vị hiền đệ khổ cực cài người, chỉ có 2.000 người mà đã lập được công lớn, khiến Ngô huynh vô cùng khâm phục. Tuy nhiên ca ca chúng ta đã dẫn một đội quân 1.500.000 người tấn công thành, chiến đấu cả ngày và đêm, đều là những người chưa ăn no mà đã phải ra trận. Bây giờ chúng ta ăn no rồi, thì không thể nói những bất lớn mà chúng ta ăn trước đó lại không được tính, có phải không? Lúc này Tiết Nhữ Thạch người này sao không biết rằng, hai nhóm người trước mặt của y đang dùng y để tranh công. Thần đóng vai là công, đang được tranh giành này, sắc mặt y trở nên xanh tái, xấu xí. Những câu nói của Trọng Huyền Thắng và Bà Bá Chiêu luôn có trong lời. Ngươi một câu, ta một câu thăm dò thử, uyển chuyển đến chặt chẽ. Tạ Bảo Thụ bên cạnh không kiên nhẫn nói. Ai là chủ lực? Điều đó không quá rõ ràng sao? Hạ quốc không nhìn thấy rõ, chẳng lẽ Tề quốc lại không nhìn thấy rõ sao? Các ngươi có bao nhiêu người? Còn có thể không chiếm mà khiến địch quân khuất phục sao? Khương Vọng liếc hắn ta một cái, có chút buồn cười nói. Hàng xóm tốt, lâu rồi không gặp. Chuyện nhiều người hay là ít người, bàn tới lại chả có ý nghĩa gì cả. Chúng ta trò chuyện riêng một chút, ôm lại chuyện ngày xưa, thế nào? Tạ Bảo Thụ biểu cảm không thèm để ý đến người, quay đầu đi. Nhưng cuối cùng hắn ta cũng ngậm miệng lại. Trọng Huyền Thắng ngược lại không hề tức giận. Tạ Bảo Thụ không biết binh pháp, hắn ta chỉ có thể nhìn thấy một mẫu 3 phân đất trước mặt. Bất cứ ai có thể đọc được chiến cuộc một chút sẽ không thể tự tin hỏi ai là chủ lực nhân ta. Thứ mà Bảo Bá Chiêu nói tới là số người, là khổ lao, là nhu cầu, là việc đại quân đã hành quân, đánh giết suốt mấy ngày đêm, không thể không công mà về. Mà không phải là thực sự cảm thấy bọn họ có thể cướp công lao, chiếm được đại thành của Trọng Huyền Thắng. Ai làm dao động chiến cuộc? Ai sáng tạo cơ hội? Tiết Nhữ Thạch vẫn có thể chống đỡ bao lâu? Bảo Bát Chiêu là giả bộ không hiểu. Tạ Bảo Thụ hình như là thực sự không hiểu. Lập tức hắn ta chỉ cười nói. Đúng là đắc thắng doanh của ta chỉ có 3.000 người. Nhưng mà chính 3.000 người này đã phá thành Tích Minh, chiếm Hồng Cố, chiếm Tân Tiết, ngựa dẫm lên đất ba phủ. Thế như trẻ tre. Oai phong như thế thì khả năng không chiến mà khiến địch đầu hàng cũng rất hợp lý. Sau đó hắn ta nhìn Bảo Bát Chiêu, nói với vị thông minh thực sự này. Ta là một người thích làm việc cùng nhau để đôi bên cùng có lợi, không thích ăn khô vắt sạch. Một người ăn quá nhiều thì dễ mập lắm. Hiền huynh vì để đối phối hợp với ý đồ chiến lược thông suốt chiến khu phía đông của ta, đã dẫn quân công đại thành đến tận 2 ngày đêm, tạo một áp lực lớn cho quân phòng thủ. Ta đã biết được phần tâm ý này, sau trận chiến nhất định phải kính hiền huynh một ly. Bảo Bát Chiêu nhướng mày, hơi kinh ngạc. Không phải là bởi vì Trọng Huyền Thắng keo kiệt, ngược lại tên béo này quá là hào sảng, không hề cướp công lao tấn công đại thành của bọn họ, ngược lại còn tăng thêm một phần công lao hỗ trợ chiến lược cho bọn họ. Điều kiện bàn tới mức độ này thực sự là tương đối tốt đẹp. Dù sao cũng là đời sau của Sóc Vương Bá, là người kế thừa đã được xác định của Bảo Thị. Sự ngạc nhiên của Bảo Bá Chiêu biến mất ngay lập tức. Bảo Bá Chiêu nở một nụ cười ấm áp. Đúng là nên uống một ly, chúc mừng hiền đệ đoạt được một thành khác. Bánh ít đi bánh quy lại, hắn ta cũng lập tức thừa nhận thù quân đại thành đầu hàng trước đắc thắng doanh. Trước mặt hai vị tướng trẻ tuổi của Tề Quốc, vừa nói vừa cười thương lượng phân chia quân công. Với tư cách là quân công được phân phối, thì tâm trạng của Tiết Nhữ Thạch thực sự là vô cùng phức tạp. Đại Hạ đã tồn tại ngàn năm, có một lịch sử vô cùng huy hoàng, một quá khứ huy hoàng, một triều đình tận tụy cai trị, có tướng lĩnh trung dũng, có các lương thần trị quốc, có vô số người có lý tưởng cao cả. Từ xưa đến nay nhân tài không bao giờ bị đào thải. Tiết Nhữ Thạch y đã từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quân sự và chính trị. Hiện tại y đảm nhiệm tướng lĩnh chủ và thành chủ của đại thành. Y đã gặp không biết bao nhiêu người trẻ tuổi tài giỏi từ Hạ Quốc. Nhưng có bao nhiêu người có thể như Bảo Bá Chiêu? Và ai có thể như Trọng Huyền Thắng đây? Đại Vương Kỳ đã sớm biến ảo ở trên thành lâu. Công việc tiếp nhận đại thành đầu hàng đang tiến hành một cách có trật tự. Đắc Thắng Doanh làm việc này vô cùng thuần thục. Trọng Huyền Thắng và Bảo Bá Chiêu vẫn nói chuyện với nhau một cách thân thiện. Những xung đột của thế hệ cũ dường như là không ảnh hưởng gì đến bọn họ cả. Có một âm thanh bùng nổ trên bầu trời phía xa, và nó đang tiến lại gần cực kỳ nhanh. Kết trận! Trọng Huyền Thắng và Bảo Bá Chiêu gần như đồng thời ra lệnh. Mỗi người đều mang theo binh sắt bay lên không trung. Khương Vọng cầm trường kiếm trong tay, không chút do dự rút ra bay lên cao. Tạ Bảo Thụ kết trận hơi chậm, dứt khoát tự mình một người bay lên trời cao, giống như tên họ Khương kia vậy. Và từ bầu trời phía xa, một hình bóng rực rỡ, cháy bỏng với sức mạnh khủng khiếp đang tiến lại cực nhanh. Gần rồi, gần rồi. Nhưng đó là một khuôn mặt vuông vức, uy nghiêm. Dưới sự uy nghiêm là một vị thần lâm cảnh với sự mệt mỏi khó có thể che giấu. Một cường giả kim khu ngọc thủy, toàn thân bị phủ trong bụi bặm. Đại Hạ Tuyên Bình Hầu Phản Ngọc bị mắc kẹt trong túi của Hội Minh Phủ, không bắt được gì. Tất cả dấu vết của cuộc hành quân đều do những thủ binh ban đầu của Hồng Cố tạo thành. Điều này khiến cho ông ta cảm thấy không ổn. Vào thời điểm đó, ông ta không biết mục tiêu chiến lược của Trọng Huyền Thắng, nhưng ông ta đã nhận ra rằng Trọng Huyền Thắng sẽ đến phủ Phụng Lễ. Ông ta ở nơi tiếp giáp giữa Phụng Lễ Phủ và Hội Minh Phủ, do dự giữa ba thành Lộc Chu, gần Lâm Vũ Hơn, Tân Tiết ở giữa, Dương Cố càng gần Cẩm An. Cuối cùng là trật tự thời chiến do một tay ông ta tạo thành, chậm chạp không có động thái của thành Tân Tiếp nên mới tới thành Tân Tiếp. Ông ta không biết là Trọng Huyền Tuân sau khi chiếm cứ thành Tân Tiếp, sở dĩ lựa chọn khép kín 4 cửa, đoạn tuyệt tin tức, nghỉ ngơi tại chỗ 2 ngày. Thứ nhất là do sĩ tốt hạ thù hạ thực sự cần nghỉ ngơi, thứ hai chính là chờ đợi ông ta đuổi theo. Phá vỡ trang trại Thiên Phong, cách trở giao thông của Hạ quân, Đắc Thắng Doanh 1 người 2 ngựa, tốc độ hành quân tăng lên biết bao nhiêu. Phản Ngao được dẫn tới Tân Tiết và định sẵn sẽ nhìn thấy một tòa thành đã bị phá hủy và cũng không thể nào dẫn quân đuổi kịp Đắc Thắng Doanh được. Ngay khi thấy Thành Tân Tiết, Phản Ngao đã biết có điều gì đó không ổn. Sau khi về hướng đi của Đắc Thắng Doanh, ông ta chậm chí còn rời bỏ quân đội một mình liều mạng chạy đến Đại Thành. Nếu như có thêm một vị cường giả thần lâm thủ thành, kết quả sẽ là hoàn toàn khác. Nhưng đã quá trễ rồi. Từ Lâm Vũ đến Phụng Lễ, rồi đến Hội Minh, rồi lại quay lại Phụng Lễ. Ông ta chưa từng dừng lại dù chỉ có một chút, nhưng mà tất cả những gì ông ta đã làm đều trở nên vô ích rồi. Bây giờ ông ta bay đến Đại Thành. Thứ nghênh đón ông ta lại là Bảo Bá Triều, Tạ Bảo Thụ và 15,000 sĩ tốt của lực lượng các nước liên quân khu vực phía đông, là Trọng Huyền Thắng, Khương Vọng và hơn 2,000 binh sĩ từ Đắc Thắng Doanh. Đó là Tiết Nhữ Thạch, người đứng đầu Đại Thành và đại quân thủ hộ Đại Thành đã đầu hàng của y. Dù có thân thể kim khu ngọc tùy, nhưng da đầu của ông ta nhất thời trở thành là cái đầu gỗ. Ông ta nhìn thật sâu vào thanh niên mập mạp, và kiếm khách trẻ tôi có thể cảm nhận được kiếm thế từ rất xa. Không nói một lời, Phản Ngao quay người vội vàng rút lui. Không nói đến việc nếu ở lại đây, sẽ có nguy cơ bị đại quân nghiền chết. Lúc này việc đả thông Lam Vũ và Phụng Lễ đã là kết cục chắc chắn. Ông ta phải quay lại càng nhanh càng tốt, tìm cách để củng cố tình hình ở Phụng Lễ. Nhưng có biện pháp gì đấy? Ông ta chưa nghĩ ra. Nơi này cùng Lâm Vũ Phủ không giống nhau. Phụng Quốc Công Chu Anh vừa chiến đấu vừa rút lui, còn xây dựng hết lớp phòng tuyến này đến lớp phòng tuyến khác, tạo ra đầy đủ không gian đệm. Ngay cả khi Thành Tích Minh bị tập kích, phòng thủ tuyến của Lâm Vũ cũng có thể tương đối kiên cường, có thể chặn binh lính của Tề Quốc ở mức độ lớn nhất. Đây cũng là tư duy chiến lược của Chu Anh trên toàn bộ chiến trường Đông Tuyến. Nhưng mà hôm nay cửa lớn Phụng Lễ lại đột nhiên mở, thế cục đột nhiên thay đổi, căn bản không kịp kéo lên phòng tuyến. Đại Thành vừa mới bị phá, 300,000 Tề quân Đông Tuyến có thể xuống phía nam ẩm mã bất cứ một lúc nào, thế không thể ngăn cản. Phản Ngao bay nhanh đến rồi lại bay nhanh đi. Ở trong doanh trại Tề quân vang lên tiếng nói cười ầm ĩ. Có thể đẩy lùi một vị cường giả thần lâm, một vị hầu gia của đại hạ, chính là hài lòng và đắc ý. Tiết Nữ Thạch ngồi bệt xuống đất, vẻ mặt như vừa khóc lại như cười. Có thể nói rõ đó là một sự tiếc nuối, căm ghét hay là điều gì khác. Phụng Lễ Phủ vẫn còn đó, Hội Minh Phủ vẫn còn đó. Phản Ngao với tư cách là quốc hầu chi tôn, không bàn đến mất mát sống chết, ông ta chạy bôn ba khắp nơi, chiến đấu trong ba phủ, thậm chí còn một mình đến hỗ trợ. Nhưng ngay trước khi Phản Ngao đến, y lại lựa chọn đầu hàng. Hương vị trong này thực sự rất khó mà diễn tả. Bất kể tâm trạng của Tạ Nhữ Thạch như thế nào, Trọng Huyền Thắng và Bảo Bá Chiêu hai mắt nhìn nhau một cái, đã có sự đồng thuận về tình huống tiếp theo. Với việc chiếm được Đại Thành quá nhanh, toàn bộ Phụng Lễ Phủ đã trở nên bằng phẳng, không có nguy hiểm gì để phòng thủ cả. Ngoài ra Trọng Huyền Thắng đã phát huy, phá hủy trang trại Thiên Phong. Điều này ảnh hưởng lớn đến tính cơ động của Phụng Lễ quân. Tuyên Bình Hầu có lý trí lựa chọn rút lui, muốn dựng lên một tuyến phòng thủ và ổn định hậu phương của Phụng Lễ. Nhưng mà thực sự Phũ Phàng sẽ khiến ông ta biết rằng những gì ông ta làm vẫn là vô ích. Việc đổi chủ ở Đại Thành đã cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ giữa Lâm Vũ và Phụng Lễ. Chiến thuật chiến đấu và rút lui, diệt các lớp lưới của Chu Anh đã không thể nào tiếp tục thực hiện trong phủ Phụng Lễ nữa. Chỉ có một mình Phản Ngao muốn dựa vào Phụng Lễ phủ quân để làm gì đó trong một khoảng thời gian ngắn hoàn toàn là một suy nghĩ hão huyền. Việc tiếp theo vẫn là phải tranh giành thời gian. Bọn họ muốn nhanh chóng mời binh của thống soái Tạ Hoài An ở Đông Tuyến. Lúc này bảy thành cuối cùng ở phía nam Lâm Vũ đã có thể tạm thời buông xuống. Vậy nhưng vây như không đánh, tập trung toàn bộ những chủ lực của Đông Tuyến tiến thẳng về phía phủ Phụng Lễ. Hai phủ Phụng Lễ và Lâm Vũ đã thông nhau rồi. Một khi Tề quân tới, thì tất cả sẽ chiếm Phụng Lễ. Hội Minh Phủ cũng căn bản không cách nào có thể chống đỡ được nữa. Về phần Lâm Vũ, Phụng Lễ và Hội Minh, sau khi đã thông cả ba phủ này, nhìn từ bản đồ, đó là một cánh tay mạnh mẽ đang siết cổ người không đồ hạ quốc. Đồng tuyến đã được giải quyết. Ai có thể nghĩ rằng chỉ một đội ngũ 3,000 người tưởng như đã biến mất trong những ngày đầu của chiến sự ở Lâm Vũ lại gây ra một loạt thay đổi ở trên chiến trường, dẫn đến kết quả chắc chắn như đinh đóng cột ở Đông Tuyến cơ chứ. Tiếp theo cũng chỉ là một bữa tiệc lớn cướp đoạt công trận mà thôi. điều duy nhất họ phải làm là nắm chặt lấy thời gian. Cho nên tâm trạng của Tiết Nhữ Thạch thì có gì quan trọng đây? Chúng ta đến từ thành Tân Tiết. Trọng Nguyên Thắng nói thẳng vào vấn đề. Ý tứ hắn ta rất rõ. Hắn ta đã mở ra con đường từ Tân Tiết đến Đại Thành, sẽ không cho phép người khác lại tới hái đào nữa. Bà Bá Triều không có ý dây dưa, trực tiếp nói. Người đánh tuyến Tây, ta đánh tuyến Đông. Trước khi các tướng lĩnh khác tới, có thể tận lực nắm giữ, sau đó tùy theo bản lĩnh của mình đi. Trong các nước liên quân Đông Vực, có không ít cường giả. Ví dụ, Diêm Pha từ Dực Quốc, Tây Độ Phu Nhân từ Húc Quốc, Âu Dương Vĩnh của Dung Quốc. Bọn họ đều có nhu cầu dành đến chiến công. Sau trận này có thể dùng chiến công để đổi lấy một lượng lớn vật tư ở Tề Quốc, hoặc thậm chí là giành được phần khai mạch đan hơn. Đối với một phụng lễ phủ không được bảo vệ, bọn họ tuyệt đối sẽ không bao giờ khách khí. Nhưng mà những người đại thành hiện tại có ưu thế đi trước, nhưng cuối cùng ăn được bao nhiêu vẫn phải xem thực lực của chính mình. Công lao đại thành đã được phân bổ, Bảo Bá Triều dứt khoát không vào thành, mang theo đội quân vẫn đang ở trong trạng thái chiến đấu, trực tiếp lao thẳng đến một tòa thành trì nằm ở khu vực phía đông của Phụng Lễ Phổ. Về phần Tạ Bảo Thủ, người đã đạt được sự hợp tác với y, tự nhiên bay trở lại chiến trường Lâm Vũ để báo cáo tình hình quân sự và mời quân. Điểm quan trọng nhất của một cuộc chiến cấp độ siêu phàm là tiêu diệt sức mạnh siêu phàm của kẻ thù. Đối với Tề quân vào thời điểm này mà nói, thứ họ muốn đánh là các tòa thành trì lớn trong biên giới Hạ Quốc, và điều họ muốn phá hủy là từng điểm nút của Hạ Quốc hộ quốc đại trận. Không đụng tới một nơi nào ở cấp thôn hoặc là cấp trấn cả. Trọng Huyền Thắng không hề vội. Sau khi xác nhận lộ trình tấn công ở con đường phía tây, hắn vênh váng dẫn mọi người đi vào đại thành. Hắn thậm chí chỉ muốn nhờ Tạ Bảo Thụ thuận tiện thay mặt hắn ta mời binh. Nguyên nhân là cấp trên có người thì dễ dàng hành sự. Hơn nữa Tạ Bảo Thụ cùng Khương Vọng có thể coi là hàng xóm đấy. Tạ Bảo Thụ nhìn đến cũng không thèm nhìn hắn ta một cái. Vì vậy hắn ta mới tìm một thất ngọc đài thanh thông, lệnh thanh chấp trường đến gặp Tạ Hoài An để mời quân. Chính hắn ta lại nắm tay Tiết Nữ Thạch, hỏi cần cái từng chi tiết về đại thành, nhiệt tình. Phá hủy đại thành hộ, thành đại trận. Đến đây, từ đạo lịch ngày 20 tháng 11, chiến trường Bắc Tuyến và Đông Tuyến đồng thời mở, bắt đầu loạn chiến trên toàn bộ Hạ Quốc, cho đến đạo lịch ngày 9 tháng 12. 19 ngày, Đắc Thắng Doanh hoành hành trên vùng đất của ba phủ, lấy được 4 tòa thành lớn tích binh, Hồng Cố, Tân Tiết và Đại Thành. Tù binh vô kể, thu được vô kể, thực sự là đệ nhất công ở Đông Tuyến mà. Thực ra bà Bá Chiêu rất dễ nói chuyện. Bên trong kho bạc của Đại Thành, Khương Vọng vừa dọn sạch các loại bí thuật đạo thuật, vừa đưa một tia ý thức vào trong diễn đạo đài, nói chuyện với Trọng Huyền Thắng phía bên giá sách đối diện, đang làm chuyện tương tự. Phía Bắc Đại Thành, bọn họ không đến, vẫn còn nhiều người đến. Phía Nam Đại Thành chúng ta không đến thì không có ai đến. Trọng Huyền Thắng nói giọng tùy ý. Lúc nói dốc, ai cũng có thể nói ra một hai câu đạo lý. Nhưng mà thực như thế nào, người sáng suốt đều hiểu. Hắn ta cười nói, hơn nữa ta đã rất hiền hậu rồi đấy, chia cho bọn hắn một phần chiến công đấy. Chả lẽ không phải là dựa vào quan hệ với Tà Bảo Thụ, nắm giữ đến thế chủ đạo tấn công Tây Lộ Phù Phụng Lễ sao? Khương Vọng đột nhiên hỏi. Trọng Huyền Thắng dừng bàn tay đang lục lọi đạo thuật lại, có hơi kinh ngạc liếc hắn ta một cái. Khương Vọng lại nói thêm, hơn nữa chúng ta vốn cũng không người đã mệt mỏi, ăn không hết quá nhiều. Bọn họ nếu thực sự chỉ muốn vượt mặt chúng ta tự làm, chúng ta còn có thể cùng bọn họ sống mãi với nhau sao? Chỉ bằng giống hiện tại, theo như nhu cầu đi. Giỏi lắm, Khương Tước gia. Trọng Huyền Thắng khen một tiếng, sau đó nói, người không hiểu đánh giặc, có thể ra chiến trường. Người chỉ hiểu đánh giặc, nhất định không muốn ra chiến trường. Đây là lời mà ông nội ta nói. Hắn ta cười khó hiểu, sau đó nói, người có thể nghĩ đến những thứ này đã là có thể làm một tướng quân đủ tư cách rồi, chỉ là phần quan trọng hơn người vẫn chưa nói đến đây. Chiến tranh chưa bao giờ chỉ là chiến tranh. Đúng vậy, chúng ta cực khổ khuấy động ở hậu phương địch, liều chết sống tạo ra chiến công lớn. Nhưng mà cơ sở của một loạt chiến công này là cái gì? Chính là Tạ Soái ở chính diện chiến trường áp chế Hạ quân. là 30 vạn đại quân của chúng ta, chèn ép thành địch mà đánh, ép tới mức hạ quân không dám tấn công, chỉ dám cố thủ, đánh cho chủ lực của bọn họ liên tiếp bại lui, không thể rời lực chú ý, cho nên 3.000 người chúng ta mới có thể tập trung hoặc tung hoành ngang dọc được. Một cuộc đại chiến đánh xuống, từ trên xuống dưới mấy chục vạn người, mỗi người đều đang liều mạng. Cuối cùng nếu chỉ có một doanh của chúng ta tùy ý cướp công to, chúng ta sẽ không có tiến xa được. Đánh tới sau này, ngươi sẽ phát hiện, binh mã của ngươi sẽ càng ngày càng ít. Tiếp viện của ngươi sẽ càng lúc càng khó khăn, không gian chiến lược sẽ càng lúc càng hẹp, khắp nơi đều khó, khắp nơi đều không thuận lợi. Thứ gọi là vận mệnh anh hùng không tự do, đâu ra nhiều vận mệnh như vậy chứ, mất phần lớn chính là lòng ngươi. Khương Vọng nói như có điều suy nghĩ. Cho nên ngươi muốn kéo theo Bảo Bá Chiêu và Tạ Bảo Thụ sao? Bảo Bá Chiêu, trưởng tử Sóc Phương Bá, Sóc Phương Bá kế nhiệm chắc như là ván đã đóng thuyền. Tạ Bảo Thụ, cháu ruột thống soái Đông Tuyến Tề Quân, thương hắn ta như là con ruột. Lúc đầu chúng ta và hắn ồn ào mâu thuẫn, Tạ soái còn tự mình đến mà hòa giải mà. Trọng Huyền Thắng cười ha ha hai tiếng. Hai người tốt đó, quả thực cũng không xấu. Khương Vọng cười theo. Lúc này thập tứ liền an tĩnh đứng ở cửa, mặt hướng ra ngoài. Bên tai nghe hai người họ nói chuyện phiếm, cũng không biết đã đang tu hành hay đang ngẩn người nữa. Bất kể ở nơi nào, nàng ấy cũng có sự yên bình của mình. Khương Vọng lục lọi mọi trận, lại hỏi. Đúng rồi, Trọng Huyền Tuân đâu? Không phải là huynh nói y sẽ đến Đại Thành sao? Đúng vậy, vốn là chuẩn bị cho y thêm một chút trọng trách. Ta còn nghiêm túc suy nghĩ rất lâu, suy nghĩ thay cho y đấy. Trọng Huyền Thắng thở dài, có chút sầu lo nói. Y đã không đến Đại Thành, vậy chắc chắn đang giữ sức đi làm chuyện lớn long trời lở đất gì đó. Nó đơn giản chính là nổi điên rồi. Có thể là chuyện lớn gì nhỉ? Khương Vọng tò mò hỏi. Ai mà biết? Đánh lén Quý Ấp à? Hay tập kích quấy rối Bình Lâm? Khiêu chiến Ngu Lễ Dương? Muốn quấy rối tạo ra sơ hở phòng tuyến thành Đồng Ư? Trọng Huyền Thắng cúi đầu tiếp tục lục lọi đạo thuật. Vừa thuận miệng thở dài nói. Đều trách to quá yếu tố mà, khiến y áp lực lớn rồi. Đương nhiên, Khương tước gia người cũng có công lao đấy. Lật lật, bỗng nhiên dừng lại. Phịch một tiếng, khép lại bộ sách đang lật trong tay. Đại nghiệp. Hắn ta cực kỳ khẳng định nói. Đại nghiệp. Không thể nào đâu. Cho dù y có đi thì có thể làm gì chứ? Khương Vọng cho dù không hiểu quân sự, tới tham gia chiến cuộc phạt hạ, đối với hạ quốc cũng chỉ là hiểu đại khái, biết phủ đại nghiệp là nơi nào. Mọi người khi mắng chửi người khác, lời ác độc nhất có thể nói, bình thường chính là bới mộ tổ nhà ngươi. Phủ đại nghiệp căn bản có thể coi là nơi chôn cất hoàng thất của đại hạ. Tầm quan trọng của nó không cần nói cũng hiểu. Quan viên phủ đại nghiệp cũng có cấp bậc cao hơn so với các phủ khác. Ngoại trừ phủ quân còn có thêm quân giữ lăng, mà bình thường có thay đổi hoàng vị cũng sẽ không có xuất động. Lúc trước hạ tương đế chiến tử, sau khi chiến tranh kết thúc được hạ táng, có không biết bao nhiêu sĩ tốt tình nguyện đi thủ lăng cho ông ta. Đó là những chiến sĩ sống sót sau trận đại chiến Tề Hạ, có thể hiểu có tốt chất như thế nào. Trọng Huyền Tuân mặc dù là tuyệt thế thiên kiêu, nhưng mà cho dù là như vậy thì cũng chỉ mới có 20 tuổi, mang theo 3.000 người tiên phong doanh, có thể ở phủ đại nghiệp làm cái gì? Đúng vậy, điều đó là không thể. Trọng Huyền Thắng lẩm bẩm. Nhưng mà trong những lựa chọn không thể thì đấy là lựa chọn có thể nhất. Người bắt đầu lo lắng à? Khó có khi thấy mập mạp này lúc tính sai. Khương Vọng không nhịn được trêu chọc. Có gì mà lo chứ? Trọng Huyền Thắng cười nhạo nói. Ta có thể không chú ý tới nghiệp lớn đại nghiệp này sao? Không chọn nơi đó, đương nhiên là bởi vì không có khả năng thành công. Với hai người chí dũng song toàn như chúng ta, cơ hội thành công cũng rất là xa. Trọng Huyền Tuân có thể là ngoại lệ sao? Khương Vọng nghĩ thầm. Đúng là chí dũng song toàn, nhưng mà cũng là dũng của ngươi, sợ rằng còn kém một chút đấy. Nhưng mà Trọng Huyền Thắng lúc này lại lẩm bẩm. Khả năng duy nhất thoát khỏi tính toán của ta chính là sức mạnh cá nhân của y. Mọi thứ ta đều mạnh hơn y, chỉ là trên phương diện đánh nhau này, quả thực ta không dã man bằng y. Hắn ta vừa nói, vừa nhìn về phía Khương Vọng. Vọng ca nhi, người nói sau khi y thần lâm sẽ mạnh như thế nào? Đây đã là lần thứ hai Trọng Huyền Thắng xác nhận thực lực của Trọng Huyền Tuân với Khương Vọng. Với trí tuệ của Trọng Huyền Thắng, cơ hồ là chuyện không thể tưởng tượng được. Chỉ có thể nói, chuyện cạnh tranh với Trọng Huyền Tuân này quả thực là chấp niệm rất sâu của hắn ta. Người trí tuệ vĩnh viễn chỉ có thể khuyên nhủ người khác, chứ khó mà phá chấp niệm của mình. Cho nên tu sĩ Phật môn mới coi vô chấp là cảnh giới đại viên mãn. Khương Vọng lần này rất chân thành nói: đối với ngoại lâu cảnh, đánh võ đài mà nói, ta hiện tại khó thắng được. Chắc là 3-7 đi. Chiến đấu sinh tử mà nói, ai sống ai chết thì còn chưa biết. Đối với thần lâm cảnh của y, ta không có một chút cơ hội nào. Lúc đó y đều tàn thần thông đi hết rồi, vậy mà kiếm của ta vẫn không thể nào thắng được. Thần lâm cảnh của y rốt cuộc mạnh thế nào, ta cũng không thể nào cân nhắc. Trọng Huyền Thắng hiểu Khương Vọng rất rõ, biết đánh giá quán ta rất đáng tin. Người này sẽ không có hạ thấp đối thủ, cũng chưa bao giờ tự xem nhẹ bản thân. Nhưng bốn chữ không thể cân nhắc này cũng thực sự khiến hắn ta có thể đưa ra phán đoán chính xác. Mà chuyện này vừa vặn liên quan đến khả năng Trọng Huyền Tuân có đến phủ đại nghiệp hay là không. Suy nghĩ một chút, hắn ta hỏi: nếu như ngươi thần lâm thì mạnh bao nhiêu? Hắn ta tất nhiên muốn dùng thực lực Khương Vọng để phán đoán thực lực của Trọng Huyền Tuân. Nhưng Khương Vọng lắc đầu: không thực sự đi đến bước kia, ta cũng không thể thực sự hiểu. Hắn ta nắm lấy bộ sách đạo thuật trong tay: ta chỉ có thể nói, ta dự cảm được ta kia. Trong mắt lưu truyền ánh xích kim bất hổ, cuối cùng hắn nhẹ giọng nói ra hai chữ: rất mạnh. Trong kho bạc cũ kỹ của đại thành, nhất thời chìm trong an tĩnh. Khương Vọng thực ra không nói gì mang tính thực tế, nhưng sâu trong nội tâm của Trọng Huyền Tuân, nhưng sâu trong nội tâm của Trọng Huyền Thắng, quả thực đã sinh ra một loại cảm giác an toàn rất lớn. Đột nhiên liền không quá quan tâm đến chuyện Trọng Huyền Tuân có thể thành công hay là không. Người bên cạnh này không phải lúc nào cũng làm chuyện đúng. Thậm chí thường có một số lựa chọn đi ngược lợi ích chung của bọn họ. Thường làm một số chuyện bị anh ta coi là ngu xuẩn. Nhưng mà những người thông minh mà Trọng Huyền Thắng biết, người có thể đưa ra những lựa chọn phù hợp với lợi ích của anh ta, lại không có ai. Có thể chưa từng nghi ngờ anh ta mà tin tưởng anh ta vô điều kiện. Người bên cạnh này không phải luôn luôn có thể thắng. Lúc đầu ở trên phố Đông Lâm Truy, lúc đứng ra đối mặt với Vương Sĩ Ngô, hắn cũng không có nắm chắc, nhưng mà hắn ta vẫn đứng ra. Lúc ở điểm tướng đài Tây Giao, lúc đứng ra khiêu chiến Trọng Huyền Tuân, hắn cũng không có nắm chắc, nhưng mà hắn ta vẫn thực sự đứng dậy. Không hề có một chút do dự, người đứng kiếm vạc. Ngay cả mọi bản chất chiến thuật trên chiến trường cũng là để tạo nên thế cục lấy nhiều đánh ít, lấy mạnh đánh yếu. Không có ai có thể nguyện ý đi khiêu chiến một chuyện mà mình không nắm chắc được. Nhưng mà luôn có một số lựa chọn vượt lên sự an nguy và vinh nhục của bản thân. Mọi người gọi nó là một mối ràng buộc. Chính là bởi vì tình cảm chém không đứt, lại không thể nào dứt bỏ. Đối với Khương Vọng, đối với Trọng Huyền Thắng, giao tình giữa bọn họ đã trải qua quá nhiều chuyện cùng nhau. Ở trước lợi ích, có thể không so đo. Ở trước nguy cơ, có thể cùng chung sinh tử. Cho đến ở giờ khắc này, Trọng Huyền Thắng cũng không nói lời nào. Hắn ta chỉ muốn: ta vô cùng mong đợi cái giây phút đó. Trọng Huyền Thắng dùng thời gian ngắn nhất chỉnh đốn lại phòng thủ của đại thành. Quy thuận thì trực tiếp tạo đội hình sử dụng, không chịu quy thuận thì tạm thời nhốt lại. So với thành tích mình, việc chiêu hàng ở đại thành dễ dàng hơn nhiều. Bởi vì có Tiết Nhữ Thành đứng đầu một thành hỗ trợ khuyên nhủ, cũng bởi vì đại thành quả thực đã bị đại quân bao vây, không có viện quân, và lại dưới tình huống quân địch vây đánh với lựa chọn hàng đầu. Quan trọng hơn chính là, lúc đó ở thành Tích Minh, tề quân đã bị cô lập, Trọng Huyền Thắng có nói ba hoa trích chòe thế nào, thì chỉ là vẽ ra cái bánh. Lúc này ở đại thành, lại không ngừng có tề quân vọt tới, mà hạ quân lại không có người nào đến. Kết quả cuối cùng của chiến tranh vẫn chưa biết, nhưng mà có thể đoán rằng, trong một khoảng thời gian rất dài, đại thành nhất định vẫn sẽ bị tề quân nắm ở trong tay. Kể từ đó, quân coi giữ đại thành có ý chí chống cự thế nào, cũng có thể hiểu được. Lúc trước thành Hồng Cố, thành Tân Tiết đều là không có thời gian, cũng không có điều kiện, cho nên Trọng Huyền Thắng trực tiếp bỏ qua ý định chiêu hàng, đuổi quân giữ thành đi cho xong chuyện. Ở đại thành, hắn ta tất nhiên là muốn dùng nhiều thủ đoạn hơn, khiến cho đám từ Niết Tiết Nhữ Thạch trở xuống đều trở nên ngoan ngoãn. ngoại trừ những người bị diệt trừ trong quá trình chiến đấu bảo vệ thành, cùng với những người mặc dù đầu hàng nhưng lại kiên quyết không chịu nối giáo cho giặc kia. Cuối cùng tổng cộng có 6.000 người chọn quy hàng Tề quốc. Đương nhiên, bọn họ cũng không có đáng tin tưởng lắm. Trọng Huyền Thắng cũng không có dùng bọn họ thi hành nhiệm vụ chiến đấu khó khăn gì, chỉ là để bổ sung chỗ trống mà viện quân Lâm Vũ để lại, lợi dụng thời gian ở mức độ lớn nhất mà thôi. Trọng Huyền Thắng để lại 1.000 người đóng giữ đại thành, dùng một ảnh vệ chịu trách nhiệm mọi chuyện phòng thủ thành, đợi đại quân Tề quốc tới, 5.000 người còn lại được thành lập thành Tân Vinh Doanh, vẫn do Tiết Nhữ Thạch làm chủ. Tốn thời gian 2 ngày, hoàn thành việc chỉnh đốn phòng thủ thành trì, điều chỉnh quân đầu hàng. Hắn ta cũng không đợi viện quân bên phía Thanh Chuyên, dẫn theo Đắc Thắng Doanh, Tân Vinh Doanh xuất trình. Mục tiêu là nhắm thẳng vào phía nam đại thành. Nhích đến gần thành Thọ An Đạc Phục, trước khi binh ra khỏi đại thành, Trọng Huyền Thắng và Tiết Nhữ Thạch có một đoạn đối thoại, nói đến ta ở lại phòng thủ thành. Ta không muốn khiến cho người tổn thương đồng đội, khiến cho lòng người lạnh lẽo. Công lao hiến thành, Tề quốc không quên. Tiết Nhữ Thạch trả lời. Trong lòng ta đã không còn suy nghĩ nào khác, chỉ nghĩ đến phú quý trong tương lai. Cho nên mang hắn ta đi. Trong quá trình dẫn dắt đầu hàng, đối mặt với Trọng, đã đối mặt với Tuyên Bình Hầu Phản Ngao. Nhìn thấy quá trình lăn lộn khổ cực của Phản Ngao, Tiết Nhữ Thạch ở Hạ Quốc chẳng còn một chút cơ hội cứu vãn nào. Chỉ khi cuối cùng Tề quốc đạt được đại thắng, một trận chiến diệt sạch xã quốc Hạ Quốc, thì hắn ta mới có thể lần nữa ngẩng đầu lên được. Cho nên một người như vậy, nói không chừng so với những tướng lĩnh liên quan liên quân các nước Đông Vực lại là càng trung thành, dùng tốt hơn. Dùng Đắc Thắng Doanh làm kỵ quân, Tân Vinh Doanh làm bộ quân, binh phát Thọ An. Một ngày sau, Đắc Thắng Doanh tới thành Thọ An trước. Trọng Huyền Thắng cũng không làm việc khác, chỉ liên thủ với Khương Vọng, Thập Tứ, dẫn kỵ quân bao vây thành, cấm tiệt giao thông Thọ An, không để cho bất cứ một kẻ nào ra khỏi thành. Có vị thú bài ngang, cũng có một tên bị bắn rơi. Chỉ vây thành chứ không có đánh, chỉ là chiêu hàng. Nói đến nói đi, phủ Lâm Vũ bị vùi lấp, phủ Phụng Lễ cũng sắp bị lật đổ. Quân dân thành Thọ An đương nhiên là phải nói lời khách giáo. 2 ngày sau, quả nhiên Tân Vinh Doanh tới. Sự trung thành và dụng tâm cùng với thủ đoạn trị quân của Tiết Nhữ Thạch có thể thấy được từ tốc độ hành quân này. Trọng Huyền Thắng cố ý không an bài thủ đoạn cản trở, toàn bộ đều do Tiết Nhữ Thạch tự giác. Bởi vì hoàn cảnh hiện tại của phủ Phụng Lễ, Tề quân thực sự không thiếu 6.000 người này của bọn họ. Mà Tiết Nhữ Thạch mang theo một đám binh hàng không đủ sĩ khí, có thể trong thời gian 2 ngày chạy tới thành Thọ An, và lại cả doanh 6.000 người, không có mấy người bị tụt lại ở phía sau, đã có thể cho thấy sự trung thành. Đổi lại là thời điểm hắn ta vẫn là tướng lĩnh Hạ Quốc, cũng chưa chắc có thể làm được nhanh như vậy. Đương nhiên, ở trong Tân Vinh Doanh, Trọng Huyền Thắng còn tạm thời mua chuộc được 3 người không quen biết lẫn nhau, tự mình nghiệm chứng tin tức. Nếu Tiết Nhữ Thạch thực sự có tâm tư gì khác, quả thực cũng không thể dối gạt được hắn ta. Cho nên, để Tân Vinh Doanh tiếp tục chiêu hàng quân giữ thành Thọ An. Đánh thì không thể đánh. Trọng Huyền Thắng đứng trên mặt đất, nhảy ra khỏi tường thành Thọ An, nói với Khương Vọng đang ngồi xếp bằng tu luyện trên lưng ngựa. Các huynh đệ đều mệt mỏi rồi. Tân Vinh Doanh đệ mới vừa hàng, để cho bọn họ đi công thành tự tìm đường chết. Bọn họ không quay đầu lại chém người mới là lạ. Tiết Nhữ Thạch cũng không ép được. Nhưng mà chiêu hàng thì được. Chiêu hàng rất có cơ hội. Ta dùng kỵ quân phong tỏa thành Thọ An 2 ngày, ngăn cách tất cả tin tức, lòng người trong thành đã sớm bàng hoàng. Hắn ta tràn đầy tự tin. Tân Vinh Doanh là hạ quân, vừa lúc xuất hiện thuyết phục. Tiết Nhữ Thạch trước đó làm chủ thành đại thành, cùng với những thủ tướng thành chủ khác, luôn phải có một mối giao tình gì đó. Người cút đi, Tiết Nhữ Thạch. Còn mẹ nó, ngươi là thứ ăn cây táo rào khê sung. Hạ quốc ta bất hạnh lắm mới sinh ra cái loại nghiệt trùng bán nước cầu vinh như là ngươi. Một lão tử đầu hàng giống như ngươi, ta nhổ vào. Lão tử sợ sau này sinh con ra không có lỗ đít. Ở trên thành Thọ An, đúng lúc vang lên tiếng thành chủ Thọ An đang giơ chân mắng to. Thành chủ này là người Trường Lạc. Trọng Huyền Thắng nghiêng đầu nói với Khương Vọng. có chút khẩu âm bên kia. Thành chủ thành Thọ An là một người trẻ tuổi, hốc mắt sâu hắm, vừa nhìn đến biết là rượu chè gái gú quá độ. Nhìn thấy trên người gã mặc tơ lụa, mang châu ngọc, rõ ràng là cho thấy có xuất thân phú quý. Theo lời của Tiết Nhũ Thạch, người này là con thứ ba của Nghiễm Bình Hầu Ly Phục, là một kẻ tham tài háo sắc, gẹo gà chọc chó. Nghiễm Bình Hầu ngại gã là mất mặt, đã sớm đuổi gã ra khỏi quý ấp, đều đến biên phủ. Gã tên là Tử Nghiệp, quả thực chẳng làm nên nổi cái sự nghiệp gì. Dựa vào không biết bao nhiêu linh dược, hơn nữa quả thực có một chút thiên phú tu hành, mới đầy ra được thiên địa môn, thành tựu đẳng long. Từ đó về sau tầm thường, Nghiễm Bình Hầu phí rất nhiều công phu, hỗ trợ tích lũy thành tựu quan đạo, mới để cho gã có lăn lộn đến phủ, nội phủ cảnh. Thần thông thì tất nhiên là không có cái nào. Nếu không phải là có một người cha tốt, bất luận thế nào, thì cũng chẳng thể lăn lộn đến vị trí đứng đầu một thành được. Thời gian người kia ở thành Thọ An, quả thực là trời cao hoàng đế xa. Tự do hưởng lạc, mỗi ngày đều làm một số chuyện chướng khí mịt mù. Mọi việc phòng thủ thành Thọ An đều do chủ tướng quân vệ thành, bộ hạ cũ năm đó của Ly Phục là Viên Trấn chịu trách nhiệm. Trọng Nguyên thắng vây thành hai ngày trước, Ly Tử Nghiệp thậm chí còn chẳng lên thành lâu. Hôm nay không biết vì sao lại nhớ đến chuyện phòng thủ thành rồi. Khương Vọng dùng càn xương xích đồng, thậm chí có thể nhìn rõ dáng vẻ chưa tỉnh ngủ của cái gã kia. Dựa vào cách nói của Tiết Nhũ Thạch, người như thế hẳn phải là khuyên một lần lên đầu hàng luôn mới phải chứ. Chỉ là không ngờ hiện tại còn phản ứng kịch liệt như thế. Người kia ở trên cổng thành chửi ầm lên, quăng xuống toàn lời nói dơ bẩn quê mùa, mắng đến mức khí thế cao như là cầu vồng, mắng đến mức mấy ngàn người tân vinh doanh dựng mày trợn mắt, mắng khiến cho trên thành lâu thành Thọ An vang lên một trận âm thanh trầm trồ khen ngợi, khiến cho Trọng Huyền Thắng không thể không để ý đến. Hắn ta biết rõ biểu hiện bình thường của một người cũng không có nghĩa là toàn bộ con người đó. Hắn ta cũng không quan tâm Lý Tử Nghiệp ăn chơi trác táng như vậy, nhưng mà trong lúc nguy cấp lại thể hiện ra dũng khí khác thường như vậy. Bởi vì thế cục phủ phụng lệ đã định, dũng khí và quyết tâm của vài người căn bản không liên quan đến đại cục. Nếu nó có cái gì đáng được lưu ý một chút, cũng chính là sĩ khí của Tân Vinh Doanh. Dù sao cũng là chuyện ăn địch một chung, mình mất 20 chung. Tiết Nữ Thạch nhìn Ly Tử Nghiệp trên cổng thành, nhìn cái gã thường ngày ăn chơi trác táng mà bình thường hắn ta vô cùng coi thường. Rõ ràng hắn ta có vũ lực có thể bóp chết người kia bằng một tay, rõ ràng đủ tài ăn nói để chửi người kia tức đến học máu, rõ ràng có vô số ví dụ minh họa cho việc chim khôn biết chọn cảnh động. Nhưng mà cuối cùng cũng không nói gì, chỉ mặt xám bày cho trở lại trước mặt Trọng Huyền Thắng. Trọng Huyền tướng quân, ta... Trọng Huyền Thắng lại cười hỏi hắn ta, Nghiễm Bình Hầu có phải là người thành Trường Lạc không? Tiết Nhữ Thạch không hiểu vì sao ta lại đột nhiên hỏi chuyện này, nhưng mà vẫn là đàng hoàng nói, nguyên quán là Trường Lạc. Trọng Huyền Thắng nhức Khương Vọng một cái, ý là người xem ta nói có đúng hay không, sau đó mới nói với Tiết Nhữ Thạch. Bị chỉ vào mũi mà mắng có khó chịu không? Tiết Nhữ Thạch buồn bực không lên tiếng. Trọng Huyền Thắng nói lời thấm thía, Tiết tướng quân, chỉ là một Ly Tử Nghiệp, hôm nay còn, ngày mai mất, mắng có nghe hơn nữa thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến thanh danh của người. Ta không biết Hạ Quốc có bao nhiêu Ly Tử Nghiệp, nhưng ta biết một việc rằng, trong lịch sử Hạ Quốc và Tề Quốc, thứ được ghi chép lại không hoàn toàn giống nhau. Mặt tướng biết, Tiết Nữ Thạch nói. Trọng Huyền Thắng vỗ vỗ vai hắn ta. Lịch sử Hạ Quốc chắc chắn có thể kết thúc ở trận chiến này. Sự tồn vong của một đại thành sẽ không bị ghi chép lại. Nhưng mà lịch sử Tề Quốc lại còn rất dài. Người có thể được lưu lại tên tuổi hay không thì phải xem biểu hiện của người. Nói xong hắn ta cũng không chờ Tiết Nhữ Thành đáp lại, mà sải bước tiến về phía trước, lại gần cửa thành trăm bước nhìn lên cổng thành. Ly Tử Nghiệp! Hắn ta vang tiếng như sấm, khiến cho cờ quạt trên cổng thành đều bay bay, cũng khiến cho tiếng mắng chửi thao thao bất tuyệt trên cổng thành của Ly Tử Nghiệp ngừng lại. Lão tử biết ngươi là cái món đồ chơi vô liêm sỉ, mặc kệ ngươi hô mưa gọi gió với người Hạ Quốc thế nào thì cũng chẳng muốn quản. Nhưng Tiết Nhữ Thạch thì khác, ta cho hắn ta lệnh ấn, cho hắn ta đại danh, hắn ta đã là người tề. Người dám nhục mạ thuộc cấp của lão tử, là muốn được chết một cách thống khoái sao? Hắn ta chỉ lên thành lâu, giờ ngươi đang chỉ thẳng vào mặt người trẻ tuổi hốc mắt sâu hắm kia. Hôm nay nếu ngươi không xin lỗi hắn ta, lúc thành bị phá, tất sẽ bắt ngươi làm thành đen trời. Thanh âm kia, khí thế kia, uy nghiêm kia, khiến cho Lý Tường Nghiệp chấn kinh lùi về sau một bước, suýt nữa vấp ngã. Thủ tướng Thành Thọ An đứng bên cạnh thấy tình thế không ổn, một tay giữ người ngã, một tay vung về phía trước. Chỉ một thoáng, ở trên cổng thành, đại nỏ kéo căng dây cung, khoảng chừng 8 mũi tên phá pháp lớn khoảng 9 thước được đặt lên đại nỏ, chĩa về các hướng, gào thét bay đến. Trọng Huyền Thắng nhấn bàn tay to về phía trước. Trọng Huyền chi lực điên cuồng tụ lại, trực tiếp chế trụ 8 mũi tên phá pháp đang gừ gừ lao tới này giữa không trung. 5 ngón tay nắm chặt, 8 mũi tên phá pháp này liền trở nên vạn vẹo, thế mà quấn lại thành một cục, bị tạo thành một quả cầu sắt cực lớn. Lý Tử Nghiệp, ta cho ngươi thời gian 1 ngày để suy nghĩ. Đầu hàng, xin lỗi. Nếu không nghe lời. Quả cầu sắt cực lớn trong không trung, theo lời hắn ta mà biến đổi hình thái, cuối cùng biến thành một người sắt bị người ta xé bụng. Theo một chiêu bài, theo một chiêu từ bàn tay to của Trọng Huyền Thắng, nặng nề, đập vào trên cửa thành. Sẽ giống như người sắt này, dầm một tiếng. Cùng lúc đó bàn tay còn lại quán ta đưa ra phía sau vệ vẽ. Khương Vọng đang ngồi trên lưng ngựa tự nhiên hiểu ý, trong mắt xích kim vừa chuyển động, thoáng nhìn qua người sắt kia, trên rốn người sắt liền nổi một ngọn lửa kịch liệt thiêu đốt. Quả giống như là một người đang sống sờ sờ bị biến thành đèn trời vậy. Lý Tử Nghiệp nào gặp qua cái trận chiến bậc này chứ? Gã quả thật có tấm lòng yêu nước, lại hận người tề vô cùng sâu đậm. Nhưng mà dù sao gã cũng chỉ là một hoa công tử, đã sống quen an nhàn sung sướng rồi, đùa dẫn phụ nữ đàng hoàng, chưa bao giờ thực sự trải qua khảo nghiệm sinh tử. Lúc này tận mắt nhìn thấy tử trạng mà bản thân có khả năng phải chịu, dùng cái phương thức sinh động như vậy xuất hiện ở trước mặt, cả người hầu như sụp xuống, nào còn quan tâm phong độ hay là không phong độ gì nữa. Dập tắt nó, dập tắt nó! Gã chỉ vào dưới cổng thành hô to. Có sĩ quan phụ cận đó vội vàng dùng đạo thuật tạo ra thác nước đổ xuống. Đạo thuật thủy kia rơi xuống ngọn lửa, ngược lại bị lửa đốt. Thế lửa chảy ngược theo dòng thác, hầu như chạy đến trên cổng thành. Ánh lửa nhe răng muốn vút. Một đám sĩ quan trên cổng thành, người người kính sợ, ngửa ra sau. Lý Tử Nghiệp sau khi ngã lùi ra mới phát hiện, ngọn lửa kia đã bị ánh sáng của đại trận hộ thành ngăn lại, vốn không thể khiến cho gã bị thương. Viên Chấn trầm mặc nhìn chăm chú mọi chuyện, biết Thành Thọ An này căn bản không thể thủ nữa rồi. Sĩ khí đã bị diệt, viên quân cũng chẳng có. Dù là ai tới thì cũng chẳng thể xoay chuyển đất trời. Người đứng đầu một thành đã bị hù dọa thành như vậy, Thành Thọ An thất thủ đã là chuyện hiển nhiên, chỉ xem họ có nguyện ý tuẫn thành hay không. Cho dù hắn ta không sợ chết, tận xương Lý Tử Nghiệp có huyết khí, khẽ cắn rằng có lẽ cũng sẽ có thể tuẫn thành mà chết. Nhưng mà những người khác thì sao? Trong lúc Lý Tử Nghiệp hoang mang lo sợ, thì có rất nhiều người ánh mắt đã thay đổi. Phẫn nộ có thể nảy sinh dũng khí, thù hận có thể thúc giục sức mạnh, nhưng bị nước lạnh dội xuống, sợ hãi có thể dập tắt tất cả. Viên Chấn tiến về phía trước, ngăn Lý Tử Nghiệp sau lưng, nói với Trọng Huyền Thắng: chúng ta có thể đầu hàng. Nhưng Trọng Huyền Thắng vung tay to lên cắt đứt lời hắn ta: ta không thích người khác nói điều kiện với ta. Hiện tại ta nói lại điều kiện của ta một lần. Người có thể chấp nhận liền mở thành, không chấp nhận chờ chết. Hiện tại mở thành đầu hàng. Cái tên gọi là Lý Tử Nghiệp kia thành khẩn xin đối thuộc cấp của ta. Vậy thì lúc mở cửa thành, Thành Thọ An chắc không có ai phải chết. Ta hứa với các người, sẽ cho các người đãi ngộ ngang bằng với quân giữ thành đại thành. Ta hứa sẽ cho các người tôn nghiêm của người tề. Nói đến đây, Trọng Huyền Thắng quận ống tay áo: chọn được chưa? Ta sẽ không xin lỗi. Lý Tử Nghiệp trước đó đứng còn không vững, lẩm bẩm nói. Sau đó cất cao giọng, bệnh thần kinh la lên: nghĩ cũng đừng nghĩ, ta sẽ không xin lỗi. Quân bán nước bên bị mắng: ta còn muốn mắng tiếp, Tiết Như Thạch ngươi là một con chó. Người có thể không xin lỗi. Trọng Huyền Thắng dùng âm thanh còn lớn hơn để chặn lời gã. Cực kỳ hung ác nói. Người cũng có thể tự sát trước khi ta phá thành, miễn phải chịu khổ. Nhưng mà Nghiễm Bình Hầu, phù của các ngươi có bao nhiêu người? Có phải ai cũng sẽ kịp tự sát hay không? Lúc thành Quý Ấp bị phá, sự sỉ nhục và thuộc cấp của ta phải chịu. Ta dùng họ Trọng Huyền để thề, sẽ đòi lại hết cho hắn ta. Tiết Nhữ Thạch đứng sau lưng Trọng Huyền Thắng, nhất thời không lên tiếng. Hắn đương nhiên đã biết, tư thái lần này của Trọng Huyền Thắng phần lớn chỉ là đang làm màu, nhưng mà trong lòng vẫn không thể tránh khỏi có chút rụng động. Hắn ta chẳng qua chỉ là dòng thứ Dương Lăng Hầu Phủ, phần lớn quan hệ chỉ là trèo cao. Nói thật có bao nhiêu người sẽ quan tâm đến tôn nghiêm của hắn ta đây? Mặc dù hắn ta từ trước đến giờ đều coi Ly Tử Nghiệp rất coi thường, nhưng bình thường trước mặt Ly Tử Nghiệp còn không phải là trưng khôn khuôn mặt tươi cười để mà nghênh đón sao? Hắn ta quý trọng danh tiếng, cần cù chăm chỉ làm việc, khổ tâm nhiều năm mới có thể có ngày trở thành thành chủ đại thành, hoàn toàn không giống Ly Tử Nghiệp, bởi vì bất tài vô dụng mới không thể trở thành thành chủ thành Thọ An. Trong lòng Ly Tử Nghiệp sao có thể có coi trọng hắn ta? Trọng Huyền Thắng lại thực sự vì duy trì tôn nghiêm của hắn ta cực kỳ bá đạo nâng đỡ hắn ta, bất luận là xuất phát từ điều gì, hành động lần này quả thực là đã xóa sạch hối hận và hổ thẹn của hắn ta, giảm bớt cái sự xấu hổ của hắn ta. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.